Chương 470, trọng chỉnh hóa thần thành, rời đi. Không cảm ứng được cương khí chính quần quận không dứt địa cách mình mà đi, áo bào tím người giật mình đến sắc mặt nhăn nhó, kêu lên, nguyên lai ngươi vậy là ma đạo người hút người nội lực, hóa thành của mình, nó tà ác trình độ so từ bản thân hấp thu tinh huyết tăng lên nội công cấp độ, chỉ có hơn chứ không kém, không là ma đạo nội công là cái gì lao thiên gia, loại này cường đại ma đạo nội công. Vì sao không rơi vào trên đầu ta khi hấp thu áo bào tím người một thành cương khí, Thạch Tiểu Nhạc? Ngừng lại. Đối phương tu luyện hẳn là nhất lưu hạ phẩm nội công, cho nên cương khí cấp độ không bằng mình. Một thành cương khí, đã có thế tăng lên mình tu vi, chiết xuất bắt đầu vậy sẽ không quá hao tổn công phu, vừa lúc là phù hợp phạm vi. Lại nhiều, mình ánh sáng chiết xuất thời gian liền thắng qua thời gian tu luyện, ngược lại được không bù mất. Một trưởng vỗ chết áo bào tím người. Thạch Tiểu Nhạc cảm thụ một cái, phát hiện chính mình tu vi từ Long Quan cảnh tứ trọng sơ kỳ, tăng vọt đến Long Quan cảnh tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách Long Quan cảnh ngũ trọng cũng không xa. Dưới tình huống bình thường, muốn phải hoàn thành một bước này, chí ít cỡ nửa năm trở lên khổ công. Nếu như bị người khác biết, ta trong tay nắm giữ dạng này công phu, chỉ sợ chính ma hai đạo đều hội đem ta truy sát đến chân trời góc biển. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi khổ cười, cũng may mình tâm trí kiên định. Không có bị môn võ công này dụ hoặc ở, nếu không thật khả năng không cách nào khống chế mình, cầu được nhất thời đột nhiên tăng mạnh, lại hủy tương lai. Đè xuống tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc xoát người, không có phát hiện hữu dụng chi vật, liền đem đối phương tím loan chữa NG3O thu nhập hệ thống không gian, quay trở về phủ thành chủ. Hiện trường rất nhiều người đều không có đi, nhìn thấy hắn, lập tức run rẩy. Không phải bọn hắn không muốn đi, mà là biết. Thạch Tiểu Nhạc khống chế phủ thành chủ là sớm muộn sự tình, đến lúc đó phát động phủ thành chủ lực lượng tìm kiếm bọn hắn liền xong đời. Thành chủ đại nhân ở trên, xin nhận chúng ta túi đầu vị kia trung niên bộ dáng phó thành chủ xem thời cơ nhanh nhất, hô to một tiếng, lúc này quỳ rạp xuống đất. Một vị khác phó thành chủ thầm hận động tác của mình quá chậm, há miệng kêu lên, Thạch thành chủ thần công cái thế, vô địch thiên hạ, lao phu nguyện vì ngài ra roi tả hữu, xông pha khói lửa. Không chối từ. Thạch thành chủ thần công cái thế, vô địch thiên hạ một đám người lớn quỳ rạp xuống đất, đã dùng hết khí lực, phảng phất ai kêu nhẹ, liền sẽ bị liền xử quyết như thế. Đều đứng lên đi. Đám người đứng dậy, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới nói, hiện tại lập tức tổ chức nhân thủ, phóng thích hái thảo nguyên cùng hóa thần thụ người, kể từ hôm nay, hóa thần thành vốn có chế độ toàn bộ hủy bỏ, một lần nữa chế định, có ý kiến gì không thành chủ lời nói chính là pháp chỉ. Chúng ta tự nhiên tuân theo. Hai vị phó thành chủ dẫn đầu đường. Hái thảo nguyên cùng hóa thần thụ người thực sự nhiều lắm, tùy tiện đem hắn nhóm toàn bộ an trí tại hóa thần thành, không nói có thể hay không dung nạp, sau này vậy hội sinh ra vô số vấn đề. Hiện tại có Thạch Tiểu Nhạc, một khi rời đi, hắn dám khẳng định, hóa thần thành nhất định lại biến thành bộ dáng ban đầu. Cho nên hắn đầu tiên ra lệnh, đem bị nhốt người an trí tại hóa thần thành bên ngoài. Những người đáng thương này, tu vi lâu dài bị đan dược áp chế, chỉ là tàng khí cảnh, tăng thêm thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục công lực khó càng thêm khó, cho nên hóa công hoa đối bọn họ ngược lại không có hiệu quả, ngoài thành mảng lớn biển hoa chính thích hợp bọn hắn ở lại. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc lại xua đuổi đại lượng nội thành thượng tầng giai cấp, cưỡng ép mệnh lệnh hắn nhóm ở tại hóa thần thành bên ngoài. Như vậy, bọn hắn tu vi đồng dạng hội thoái hóa đến tàng khí cảnh. Nhưng lấp đầy hai loại người bảy thực lực sai biệt, không đến mức chờ mình vừa rời đi, lại thói cũ nặng manh. Bước thứ ba, Thạch Tiểu Nhạc lại từ bị nhốt người bên trong, đề bạt một đám người, cùng trước kia phó thành chủ, trưởng lão chờ cộng đồng quản lý hóa thần thành, hình thành quyền lực ngăn được. Ngắn ngủi trong nửa tháng, hóa thần thành phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đối với vô số bị nhốt người tới nói, như là dục hỏa trùng sinh, một lần nữa nhìn thấy nhân sinh hy vọng. Mà đối với nguyên bản cao cao tại thượng người tới nói, cũng giống như là một trận tai họa ngập đầu, đi qua lấy nghiền ép người khác làm đại giá, tùy ý hưởng lạc sinh hoạt một đi không trở lại. Không phải là không có người tổ chức, âm thầm phản kháng Thạch Tiểu Nhạc. Đáng tiếc, bọn hắn dựa vào số lượng lấy được lợi thế, nhưng Thủy Chung không cách nào bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc, trái lại bị hắn từng cái giết chết, còn thừa người triệt để sợ, cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Nếu như nói, kể trên cử động chấn nhiếp rồi hóa thần thành tất cả mọi người, như vậy khi hắn nhóm trông thấy, Thạch Tiểu Nhạc ngồi tại trong biển hoa tu luyện, lại không tổn hao gì công lực lúc, từng cái đã đem hắn xem như thần nhân, trong lòng không còn một tia may mắn. Đem hoàn công hoa nhụy hoa phơi khô, quả nhiên có thể chống cự hóa công hoa ăn mòn. Trong biển hoa, Thạch Tiểu Nhạc mở ra bàn tay, lòng bàn tay rõ ràng là một đóa khô héo hoàn công hoa nhụy hoa. Một đóa hoàn công hoa, chỉ có thể triệt tiêu một đóa hóa công hoa hiệu quả. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc từng tại phòng nhỏ chủ nhân bút ký bên trong gặp qua kể trên phương pháp, bởi vậy ngày đó vừa về tới hóa thần động, hắn lập tức đem trong lớp đất hoàn công hoa nhụy hoa, thu nhập hệ thống không gian. Có nó, Thạch Tiểu Nhạc tự tin có thể thuận lợi ra vào vô biên hoa ngục, mà cái này, cũng là hắn kiểm chế hóa thần thành bên trong một ít người lớn nhất ỷ vào cùng lợi khí. Chư vị, ngày mai ta liền muốn rời khỏi. Phủ thành chủ trong đại sảnh, Thạch Tiểu Nhạc ngồi cao thượng thủ, vừa mới nói xong, trong không khí đã vang lên từng đợt gấp rút tiếng hít thở. Ở đây cao thủ, có là từ ngoại giới ngộ nhập. Bọn hắn tại hóa thần thành cố nhiên an nhàn, nhưng nếu như có thể lựa chọn, chưa chắc không muốn về trong giang hồ đi dạo, dù sao lại thần kỳ địa phương, ở lâu vậy hội đối đại ngán. Mà có là hóa thần thành sinh trưởng ở địa phương người, từ nhỏ nhốt tại một chỗ như vậy, nghe lâu ngoại giới giang hồ truyền thuyết, càng là hướng về không thôi, hận không thể lập tức đi ra xem một chút. Trong mọi người, lại số cái kia chút từng bị nhốt tại hái thảo nguyên, hóa thần thụ người kích động nhất, đều là muốn nói lại thôi xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Chờ yên tâm, chỉ muốn các ngươi biểu hiện tốt đẹp, chờ ta lần sau trở về, sẽ xem xét mang một chút người ra ngoài. Hóa thần thành đang đứng ở bách phế đại hương bên trong, hết thảy đều tại trùng kiến, cho nên lần này Thạch Tiểu Nhạc không định dẫn người ra ngoài, huống chi cũng không có nhiều như vậy hoàn công hoa nhụy hoa. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, Thạch Tiểu Nhạc trầm thấp hữu lực nói, chỉ là ta không tại thời kỳ, ta hy vọng các vị tuân thủ quy củ, ai dám làm loạn, có như thế. Tiện tay một điểm, đại sảnh bên ngoài một viên giả thạch, dây lát hóa cho bụi. Cận tuân thành chủ pháp chỉ đám người toàn đều cúi đầu. Nguyên bản riêng lẻ vài người còn mong đợi Thạch Tiểu Nhạc sau khi rời đi, lại có thể gây sóng gió, nghe được hắn lời nói về sau, lập tức bỏ đi suy nghĩ, hóa ra chủ này còn muốn định thời gian trở lại thăm một chút đêm khuya. Từng sợi kéo dài khí tức từ Thạch Tiểu Nhạc toàn thân trong lỗ chân lông lộ ra. Cuối cùng kết thúc. Khoảng cách hấp thu áo bào tím người cương khí, đã qua một tháng, Thạch Tiểu Nhạc cả ngày không ngừng tu luyện, rốt cục tại một đêm này, đem áo bào tím người cương khí đều chiết xuất. Bởi vì không ít Thạch Tiểu Nhạc trong mắt tạp chất bị loại bỏ, hắn tu vi, vậy từ Long Quan cảnh tứ trọng đỉnh phong, ngã xuống Long Quan cảnh tứ trọng hậu kỳ. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc cũng không hối hận. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Võ đạo chi lộ, mỗi một bước đều cần đánh thực cơ sở, mới có thể không ngừng tiến bộ dũng mãnh. Ham sảng khoái nhất thời, cuối cùng hội tiếc nuối cả đời. Với lại nói đi thì nói lại, một tháng liền từ Long Quan cảnh tứ trọng sơ kỳ, tăng lên tới Long Quan cảnh tứ trọng hậu kỳ, tốc độ đã so bình thường nhanh hơn rất nhiều lần. Ngày hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc rời đi hóa thần thành, một mình đi vào màu hồng phấn vô biên hoa ngục bên trong. Hắn không biết là, từ với mình cứu vớt vô số khốn khổ người, những người này biết được tin tức về sau, nhưng vẫn phát địa tại mới xây tốt trong phòng, thả ở một khối viết lấy Thạch Tiểu Nhạc tên trường sinh bài vị, ngày ngày dâng hương. Nhiều năm về sau, càng là tại trong biển hoa, lấy vô số hoa công hoa, làm thành một cái cao có 20 trượng khổng lồ kiếm khách pho tượng, lấy kỷ niệm cứu hắn nhóm thoát ly khổ hải thành chủ. Đương nhiên, đây hết thể đều là nói sau. Một đóa phơi khô sau hoàn công hoa nhụy hoa, có thể cam đoan Thạch Tiểu Nhạc nửa tháng không bị hóa công hoa ăn mòn. Vì tăng thêm tốc độ, hắn mỗi ngày phải tốn 8 canh giờ đi đường, 2 canh giờ tu luyện, còn lại 2 canh giờ nghỉ ngơi. Như thế qua trọn vẹn hơn một tháng, Phương mới nhìn rõ một do nở dê sông. Khó trách hóa thần thành người đi ra không được, ta mỗi ngày đi đường tốc độ, nhanh hơn bọn họ không biết bao nhiêu, một tháng chí ít bù đắp được bọn hắn mấy năm, tụ công đan hiệu quả bản thân còn kém, đập lại nhiều đều vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cảm thán tạo hóa thần kỳ, thật không biết, hóa công hoa đến tột cùng là như thế nào sinh ra. Kỳ quái nhất là, vô biên hoa ngục tồn tại không biết bao nhiêu năm, theo lý thuyết, một khi bị người phát hiện nó quỷ dị, hẳn là lập tức rời xa mới là, tin tức vậy sớm nên truyền đến trong giang hồ, vì sao đến bây giờ còn giải rác vô danh rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc đoán được nguyên nhân. Tại hắn phát hiện dòng sông phía trên, là một mảnh cùng đêm xuân địa ngục không sai biệt lắm vách đá. Màu hồng hoa sương mù che đậy phía dưới, một khi võ giả ném tới đáy sông, coi như không có ngã chết, cũng sẽ thụ hoa sương mù xâm nhập, công lực giảm đi, lại muốn đi lên tự nhiên khó như lên trời, rơi vào đường cùng, chỉ có thể xâm nhập vô biên hoa ngục. Đoán không sai, tứ phía cũng đều là loại này thẳng đứng ngàn trượng vách núi, với lại khoảng cách hóa thần thành đều rất xa. Cũng may mắn trong biển hoa thường xuyên có động vật đi qua, nếu không cái kia chút ngộ nhập võ giả, đoán chừng sẽ chết ở nửa đường bên trên. Khinh công vật khởi, Thạch Tiểu Nhạc thả người bay lên vách đá. Vừa bay đến gần một nửa tả hữu, màu hồng hoa sương mù biến mất, biến thành phổ thông sương trắng, nghĩ đến rốt cục đi ra vô biên hoa ngục, Thạch Tiểu Nhạc đè nén không được trong lòng cuồng hỉ. Bạch Đầu Sơn, Huyền Vũ Châu thương vực danh sơn một trong, dài có mấy vạn dặm, độ cao so với mặt biển cao có mấy ngàn mét em mở từ giữa sườn núi bắt đầu, quanh năm lượn lờ tại trong mây mù, kỳ lạnh vô cùng, người bình thường không dám vào bên trong. Bạch Đầu Sơn một chỗ trên ngọn núi, một trận chém giết đang tại trình diễn. Tiểu ra ra, ngươi lại không ra tay, ta thật muốn không được. Chém giết song phương, một vị là nhìn 16-17 tuổi áo trắng thiếu niên, một vị là đầu đội nón thư sinh âm trầm nam tử. Gọi hàng chính là áo trắng thiếu niên. Tiểu Hồng Nhi, tiểu ra ra đã đáp ứng người ta, tuyệt không xuất thủ, ngươi nếu như bị người thừa lúc, ta vậy không có cách nào a cách đó không xa dưới tán cây. Nghiêng ngồi một vị sắc mặt hồng nhuận phơn phất lao giả dơ bẩn, vừa nói chuyện, một bên rót rượu, mùi rượu phiêu tán đến rất xa. Tiểu ra ra, ta muốn là chết, tỷ tỷ khẳng định hội hận ngươi cả một đời. Áo trăng thiếu niên ngả văn hồng kêu to, trường kiếm trong tay không ở huy động liên tục, gian nan ngăn cản âm trầm nam tử công kích, tu vi, lại đạt đến long quan cảnh nhị trọng. Chỉ là đối diện âm trầm nam tử càng đáng sợ, là một vị long quan cảnh ngũ trọng cao thủ. Trong tay móc sắt tử vừa đi vừa về xoay tròn, mang theo liên tục tiếng phá hủy. Lão giả dơ bẩn tiếp tục uống rượu. Ngạ Văn Hồng thấy thế, đành phải cắn răng chiến đấu. Hán thiên phú hẳn là cực kỳ kinh người, toàn thân tâm đầu nhập dưới, thay đổi lúc trước dáng vẻ chật vật, lại gắng đón đỡ âm trầm nam tử hơn 10 chiêu. Từ ngọ câu hồn thứ 93 chiêu, âm trầm nam tử lườm lão giả dơ bẩn một chút, gặp cái sau quả nhiên như giang hồ truyền văn, nói lời giữ lời. Không có ra tay với mình, lập tức đè xuống ý sợ hãi, trong tay móc sắt lấy thế sét đánh lôi đỉnh đánh ra. Ken Ngả Văn Hồng né tránh không kịp, trường kiếm tuốt tay, cả người cũng bay hướng phía sau vách núi, mắt thấy muốn té xuống. Thời khắc mấu chốt, một đạo thanh sam bóng dáng bay lượn mà ra, đem tiếp được. Chết chung. Âm trầm nam tử cánh tay kéo một cái, ngừng giữa không trung móc sắt lăng không tụ lực, nhanh chóng phóng tới hai người. Tốc độ cùng lực lượng lại so trước đó còn đáng sợ hơn 3 điểm. Huynh đài tránh mau. Ngạ Văn Hồng lấy cánh tay làm kiếm, không quên kết nối ở mình thanh sam thiếu niên kêu lên. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.